Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 391, Hải quân lưới bao vây, ba canh. Các loại cầu. Tại Sơ Crocodile, đám người chứng kiến bên trong cả tòa cứ điểm bị Ino triệu hoán xuống lôi điện hủy được phá toái không chịu nổi. Ngọn núi nổ tung. Quan tư lệnh tối cao hải quân bản bộ trung tướng Jonathan chiến tử. Hàng ngàn hàng vạn hải quân tinh nhuệ tử vong. Hải quân G8 chi bộ cứ điểm như vậy bị hủy diệt. Bạch, tản mất tụ tập tới mây đen. Ino hóa thành một đạo lôi quang. Cấp tốc về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Hô, thở dốc một hơi. Ino cao ngạo liếc xéo một chút một bên Sơ Crocodile. Phách lối mà nói. Mặt cá sấu. Nhìn thấy không có. Hải quân bản bộ trung tướng cũng bất quá như vậy mà thôi. Sơ Crocodile nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại không cách nào phản bác. Nguyên bản hắn thấy cho dù cái này chi bộ cứ điểm tư lệnh quan yếu hơn nữa. Cũng không có lý do nhanh như vậy liền bị Ino giải quyết hết mới đúng. Nhưng không nghĩ tới Ino thế mà nhanh như vậy liền giải quyết hết vị trung tướng kia. Có thể tọa trấn hải quân lệ thuộc trực tiếp chi bộ trung tướng. Bình thường đều là hải quân bản bộ uy tín lâu năm trung tướng. Theo lý thuyết hải quân bản bộ uy tín lâu năm trung tướng không nên như thế không chịu nổi mới đúng. Tốt đừng quá cuồng. Ino, người sở dĩ có thể thuận lợi như vậy được giải quyết hết tên kia hải quân trung tướng. Hẳn là trên tay hắn căn bản cũng không có mang vũ khí nguyên nhân. Hắn hải quân Rokusiki thi triển ra mặc dù rất lão luyện. Nhưng mà rõ ràng không có phát huy ra vốn có trung tướng trình độ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn thực lực chân chính hẳn là tại kiếm đạo lên. Shinsei đứng tại tầng thứ 3 khoang thuyền trên ban công, dựa hàng rào, gặp Ino cuồng vọng như vậy, không khỏi lên tiếng đả kích nói. Hắc hắc, thì ra là thế, khó trách ta luôn cảm thấy tên kia trung tướng bị bại quá nhanh. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Sơ Crocodile không khỏi hắc hắc nở nụ cười lạnh. Để một bên Ino không khỏi sắc mặt có chút hơi trầm xuống. Hừ, lần sau nhất định phải làm cho ngươi kiến thức đến bản đại gia lợi hại. Hừ lạnh một tiếng, Ino nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn nữa Sơ Crocodile bộ kia mang theo trào phúng mặt cá sấu. Lên đường đi, Shinsei không tiếp tục để ý tới có chút lẫn nhau thấy ngứa mắt Sơ Crocodile cùng Ino hai người. Trực tiếp quay đầu đối với một bên Nami nói ra. Nami gật đầu cười. Nhìn một chút trên tay kim đồng hồ đằng sau. Lấy ra tiểu xảo đen đen Musi. Trực tiếp phân phó nói. Mục tiêu. 8 giờ phương hướng. Lên đường đi. Ngoặc kép. Thời gian thoáng trở lại nửa giờ sau. Tại khoảng cách cái này hải quân G8 chi bộ cứ điểm không đến hơn 100 trong biển bên ngoài nơi. Nào đó tiểu đảo phụ cận trong vùng biển, 4 chiếc chiến hạm khổng lồ tạo thành một cái hình bán nguyệt trận thế. Mỗi chiến hạm cách xa nhau 2-3 dặm, khoảng cách không dài không ngắn. Lúc này, ở giữa phía bên phải cái kia chiếc hải quân chiến hạm cột buồm chính đầu trên đài quan trắc bên. Trên, một vị mang theo một đỉnh hải âu mũ cùng một bộ kính mắt, khoác lên một kiện hải quân chính nghĩa áo khoác. Thân hình cao lớn lão giả đứng ở nơi đó. Sắc mặt nghiêm túc cầm một cái kính viễn vọng một lỗ. Quét mắt bốn phía hải vực. Nhìn kỹ. Chỉ gặp hắn món kia hải quân áo khoác trước treo đầy riêng phần mình huân chương. Để cho người ta kinh ngạc. Ba la ba la. Chấm ngoặc kép. Trong túi đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Để lão giả không khỏi sững sờ. Sau đó nhanh chóng lấy ra đen đen Musi. Tiếp thông trò chuyện, Moshi Moshi, ta là Sengoku, một màn này nếu là truyền đi, thế tất sẽ khiến không nhỏ gợn sóng. Đường đường hải quân bản bộ nguyên soái, không tọa trấn hải quân bản bộ, ngược lại xuất hiện tại cái này không biết tên trong hải vực tuần sát. Quả thực để cho người ta có chút khó có thể tin. Sengoku, ta là công, đen đen Moshi bên trong truyền đến một trận có chút cũ bước. Nhưng lại trung khí 10 phần, nhưng cũng mang theo một tia lửa giận thanh âm. Nguyên soái công, thế nào? Có phải hay không phát hiện khổng tước vương tung tích? Nghe được Công trong giọng nói vẻ tức giận, Sengoku lập tức nghiêm sắc mặt, trực tiếp hỏi. Công cưỡng chế nội tâm tức giận, trầm giọng nói, căn cứ G8 chi bộ bên kia báo cáo, vài phút trước, Khổng Tước Vương Khổng Tước Thần Uy Hào bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại G8 chi bộ cứ điểm bên ngoài. Hiện tại chỉ sợ G8 cứ điểm đã toàn quân bị diệt. Các ngươi lập tức xuất phát, đừng để cái kia đáng chết hỗn đản chạy. G8 chi bộ, tốt, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Sengoku sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lên tiếng, chỉ gặp Sengoku thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến phía dưới bong thuyền, lập tức để phía dưới hải quân binh sĩ sững sờ. Lính truyền tin, lập tức thông chi cái khác gặp bọn hắn, Khổng Tước Vương xuất hiện tại G8 chi bộ phụ cận. Lập tức xuất phát, Sengoku không có đợi cái khác hải quân mở miệng, trực tiếp quay đầu đối với một vị phụ trách thông tin hải quân thượng tá phân phó nói. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đúng, trong lúc nhất thời, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, chiến hạm khổng lồ bên trên, đông đảo hải quân binh sĩ bận rộn, thân là hải quân trung tướng thậm chí đại tướng chuyên môn chiến hạm. Nó tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn hình thể to lớn mà thôi. Dù là vẫn như cũ là cánh buồm chiến thuyền, nhưng này tốc độ lại so phổ thông cỡ lớn quân hạm nhanh lên không chỉ một bậc. Không bao lâu, 4 chiếc chiến hạm khổng lồ gần như đồng thời thúc đẩy, cấp tốc điều qua đầu thuyền, hướng phía ở vào bọn hắn hậu phương hải quân G8 chi bộ cứ điểm phương hướng chạy tới. Nếu biết Khổng Tước Vương là trực tiếp tiến về Skypiea, Sengoku bọn hắn tự nhiên không có khả năng không có suy đoán ra Skypiea đầu này đường thuyền kế tiếp tọa độ, đã sớm tại cái kia phụ cận ôm cây đợi thỏ. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới Khổng Tước Vương thế mà lại kéo tới hiện tại mới từ Skypiea xuống tới, đồng thời xuất hiện tại hải quân G8 chi bộ phụ cận. Ngay tại án chiếu lấy nam châm tự ghi vĩnh cửu hướng về chỗ tiếp theo mục đích tiến đến xin xây bọn. Người tự nhiên không biết, Sengoku đám người bọn họ chẳng những đã sớm tại bọn hắn kế tiếp mục đích đảo Long Ring Long Land phụ cận chờ đợi bọn hắn, mà lại tại trước đây không lâu nhận được hải quân bản bộ tin tức truyền đến về sau. Sengoku bọn người đang nhanh chóng hướng về bọn hắn bên này triển khai lưới bao vây chạy tới. Lúc này, khoảng cách Shinsei bọn người phía trước còn có hơn 120 trong biển bên ngoài trên mặt. Biển, 4 chiếc chiến hạm khổng lồ hình thành hình bán nguyệt lưới bao vây. Mỗi một chiếc cách xa nhau 5 trong biển tả hữu, chẳng những vừa vặn có thể mở rộng điều tra lưới bao vây, còn có thể hô ứng lẫn nhau. Một khi phát hiện mục tiêu, những chiến hạm khác có thể cấp tốc đuổi tới. Ở giữa phía bên phải chiến hạm bong thuyền, Sengoku sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đối với cột buồm phía trên đài quan trắc bên trên mấy tên hải quân quan trắc tay phân phó nói. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo ta. Đúng, phía trên mấy tên hải quân quan trắc tay mỗi người đều bưng một cái trước mắt bội số lớn nhất đếm. Được kính viễn vọng một lỗ, cẩn thận quan sát xa xa mặt biển. Nghe được Sengoku nói về sau, nhao nhao trịnh trọng lên tiếng. Sengoku trên tay cầm lấy một cái tiếp thông cái khác 3 chiếc chiến hạm, đồng thời có thể tức thời trò chuyện Denden Mushi, mở miệng nói, Aokiji, một khi phát hiện mục tiêu, người liền lập tức đông kết hải vực, đừng để bọn hắn chạy. Biết, Denden Mushi truyền ra thanh âm ngữ khí rất là nghiêm túc, hoàn toàn không có trước đó lười nhác cùng nhàn nhã, hoàn toàn không giống Aokiji dĩ vãng phong cách. Để cho người ta kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.